吧。Một hôm, bà Phước Lộc Thọ bảo thằng Nam: "Bây giờ mày kêu tao bằng má, mày chịu không?" "Sao vậy cô?" "Hồi nhỏ tới lớn mày có đóng kịch hay chưa?" "Dạ, dạ có." "Còn có đóng nhiều vai kịch ở trong trường vào cái lúc mãn khóa?" Bà Phước Lộc Thọ xua tay: "Ôi, cái thứ kịch ở trong trường học đó mày vứt đi, kịch ở trường đời thì mới đáng kể." Nam ngơ ngác không hiểu bà ta muốn nói gì. Bà ta nói tiếp: "Thì từ hôm đó tới nay mày chả có đóng kịch với tao là cái gì? Cồ cồ giáo giáo ngọt xớt. Mấy ông gác cổng, mấy ông quản giáo cứ tưởng mày là cháu ruột của tao nên họ mới để cho mày ra vô tự do như vậy đó chứ." "Dạ thì cô cũng đáng tuổi cô của cháu." "Đáng tuổi thì thiếu gì người. Sao mày không gọi mấy người đó bằng cô mà mày chỉ gọi tao mà thôi? Đời này là một vở kịch không có màn cuối, mà cũng không ai biết màn đầu nó ở nơi đâu và nó bắt đầu từ lúc nào. Cái sân khấu diễn vở kịch này là khắp nước Việt Nam, có thể nói rộng ra là cả cái quả đất. Còn đào kép thì ôi thôi, vô số kể. Da trắng, da vàng, da đen, da đỏ, mắt xanh, mắt đen, tóc hoàng, tóc bới, đủ thứ hầm bà lằng. Không có thầy tuồng nhưng mà họ diễn rất là xuất sắc. Họ vừa là đào kép mà vừa là khán giả. Mày có hiểu không? Diễn đó rồi coi cũng đó, khóc xong thì lại cười, cười xong rồi lại khóc." Bà Phước Lộc Thọ ngừng một chút rồi nói tiếp: "Còn phải đóng kịch ở ngoài đời. Nếu mà muốn thành công trên cái đường đời này nè, đây này, tao bảo cho mày rõ nè. Thằng Mỹ vừa đóng một vở kịch và nó hạ màn giữa lúc không có ai mà ngờ. Rồi tới cái thằng Hà Nội, nó cũng vừa diễn xong một cái trò múa rối thiệt là hay." Thấy Nam trốn mắt, bà Phước Lộc Thọ nói tiếp: "Thằng Mỹ nó lòng trọng hứa với ông Thiệu là nó sẽ phản ứng mạnh nếu như Hà Nội tấn công, nhưng họ Lì không có động binh, để cho cộng sản cứ mặc sức mà tung hoành một mình một chợ. Hơn thế nữa, họ còn trói tay quân đội cho cộng sản nó làm thịt. Dự tướng ta không cho ở vị trí chỉ huy, các quân, kinh viện, không tiếp tế săn nhớ. Một màn bi hài kịch mà chính lính và tướng tá của Mỹ cũng bất ngờ đấy thôi. Họ vừa rút quân vừa khóc ấm ức, không hiểu tại sao đang chiến thắng lại rút lui, bỏ đồng minh của mình đơn độc trên chiến trường như thế." Thằng Nam trố mắt nhìn bà thầy giảng chính trị, nó chỉ hiểu lơ mơ: "Ra thế cho nên quân đội ta không đánh được. Một người như bố của Nam có 20 mấy năm quân vụ mà đành phải bị thúc thủ." Bà thầy lại giảng tiếp: "Còn cái bọn cộng sản Hà Nội, nó cũng diễn trò rối dưới mấy cái ngón tay của Nga Xô. Nó chỉ hành động theo cái sự co giật của mấy ngón tay ngoại quốc. Đó, đó, mày thấy không? Mấy cái thằng tướng Việt Cộng và mấy tên Trung ương vô Sài Gòn, nó tha hồ mà chở máy lạnh, tivi đem về Hà Nội. Có thằng hả, chở cả 10 cái xe Molotova đầy nhất." Thằng Nam hỏi: "Tại sao cô biết rõ vậy hả cô?" "Trời ơi, ta làm bộ khặt khừ giả đu giả điếc, chứ chuyện gì mà tao không biết hả nhỏ? Giải phóng đất nước khỏi tài Mỹ ngụy để vô đây ăn cướp như vậy đó mà. Những ai mơ giải phóng trước đây bây giờ tàn cơn mơ hết rồi. Cho nên thẩm thục dắt đường Việt Cộng Trước nhà treo bảng, nhà tôi không có chứa WC. Nhưng mà bên trong, vợ chồng hả, nhường phòng cho anh ba, anh tám ở. Còn mấy ông có quyền thì bán thẻ bọc nhựa cho Việt Cộng. Một tên dắt mấy thẻ ở trong lưng, cảnh sát làm sao mà bắt được, như thế bảo sao mà không bị mất nước. Thằng Nam lùng bùng lỗ tai, nó ngồi lặng thinh nhìn bà Phước Lộc Thọ, tưởng như ai khác chứ không phải là bà thầu thăm nuôi. Bà Phước Lộc Thọ lại tiếp: "Ba mày nằm trong trại hận tràn lòng ông bạn đồng minh, nhưng còn làm cái gì được? Ông đã cuốn gói rút lui trong danh dự về tuốt ở bên kia rồi. Hừ, cái tên khổng lồ chân đất sét chọc cứt không nên lỗ, báo hại cho mấy thằng Việt Cộng phải mất công vô đây mà canh gác. Cả triệu lính đi ỉa đi đái, thối cả rừng núi này. Nè, tao nói thiệt nghe nhỏ, mới đầu á tao cũng sợ họ lắm chứ. Tao tưởng đâu họ cần kiệm liêm chính như mấy cái khẩu hiệu to bằng người kẻ ở trên tường kia kìa. Nhưng dần dần tao thấy họ cũng dễ thương và cũng ăn tạp còn tổ cha hơn mấy ông cũ nữa. Giấy xanh cũng nhai, giấy đỏ cũng nuốt, nhà lá cũng xơi, nhà lầu thì cũng vọng vô. Vườn trà rẫy nương họ cũng không có tha. Cọp 30, beo gắm 54 hay sư tử 75 gì đều khờ ịch. Khi mà nghe cái mùi tanh hả, phất qua cái lỗ mũi thôi đều mất hồn hết mày à. Nhờ vậy tao mới đứng ra làm thầu thăm nuôi đó chứ. Cái ngày này ơn cũng nhiều, ôi mà quán cũng hung. Làm kết quả thì họ lại tung hô. Mà lỡ thất bại đi thì mắng như tát nước vô mặt của tao. Nhưng mặc dù mai rủi tại trời, tao cũng cố nhắm mắt nhắm mũi mà làm. Trước là đỡ khổ cho anh em mình, sau là tao cũng có cái để bỏ vô cái lỗ miệng này. Trời ơi, nhiều lúc hả, đứng gần tụi nó tao muốn phát điên lên. Tao muốn chẻ đầu tụi nó ra rồi tao đi cải tạo luôn. Nhưng mà nhìn lại cái thay của tao như vậy nè, vô đó mà ăn khẩu phần của tù chắc là tao chết sớm. Nên thôi, tao dằn bớt đó chứ mày. Mày mới lớn lên, chưa có ra đời giẫm gai giẫm gốc, chưa có biết cái vinh cái nhục ở trên đời này. Mày có học sử, mày có nghe thầy mày giảng về bài học ăn cứt kẻ thù mà vẫn khen là ngon hay không? Lắm lúc phải đóng kịch như vậy đó con, nó đắng cay chua chát lắm. Bà Phước Lộc Thọ ngưng một lúc, bà ngó ra ngoài, ngó quanh nhà, rồi nhỏ giọng lại: "Bữa nay tao hỏi thiệt mày, mày biết ông Dưỡng của mày là ai không?" "Dạ thì là ông Dưỡng chứ là ai." "Nhưng mà là gốc gì?" Dạ cái đó con không rõ." Bà Phước Lộc Thọ cười rồi bảo: "Còn rõ làm sao mà được." Rồi bà đi vào buồng, lục lạo một chốc trở ra, bà giơ tay: "Chào đồng chí đại tá con." Thằng Nam giật mình khi thấy cái nón cối úp ở trên đầu của người đàn bà với một cái ngôi sao vàng lồ lộ. Bà Phước Lộc Thọ nói: "Ông Dưỡng của mày như thế đó, đỏ quét chứ không phải xanh le đâu. Nhưng mà sát với tao là vì cái mùi tanh tao vừa mới nói với mày đó." Thằng Nam ngẩn ngơ. Bên trong cánh gà sân khấu có quá nhiều bí ẩn, nó không thể hiểu nổi. Cái tuổi non nớt của nó làm sao hiểu được vở kịch đồng minh, trò múa rối của Nga Xô và cái lớp sơn xanh đỏ chung sống hòa bình này cho mà nổi. Bà Phước Lộc nói: "Gia đình tao cũng không khác gì gia đình mày bao nhiêu đâu. Chồng của tao là đại tá tỉnh trưởng, ông ta không có đầu hàng nên chúng nó bắt đi biệt tích. Tao mới vừa tìm ra gia đình tao cũng phải đi kinh tế mới. Được ít lâu ông Dưỡng của mày lên lãnh đuổi tao về. Ở đời này có ai mà cho không ai cái gì đâu mày. Người ta cứu vớt tao ra khỏi cái kinh tế mới không phải là một việc phước thiện đâu. Các con tao không đồng ý nên không chịu sống chung trong một nhà với tao như trước nữa. Nhưng chúng nó có biết đâu, sanh mạng của bố chúng nó đang nằm trong tay của người ta. Tao không thể để cho bố chúng nó phải chết. Hôm vô trại Võ Thị Sáu, tao hơi gặp trục trặc vì mấy ông lớn mới đổi lại tao chưa có giao tiếp với ổng. Ông ta là chúa tể của cái vùng này với bí danh là Năm Ẹo. Ông ta cho phóng viên đăng bài nói rằng sở dĩ ông đi ẹo ẹo là trước đây ông bị B-52 làm cho hỏng cái xương sống. Trong vùng này ai muốn gì thì phải được Năm Ẹo gật đầu. Tao nói vậy cũng chưa có hết đâu, nhưng đại khái để cho mày hiểu rằng, như tao nói lúc nãy, cuộc đời này là một tấn tuồng kinh hoàng cùng diễn một lúc ở trên sân khấu. Nhưng ở góc này thì bi, còn góc kia thì là hài. Như trong căn nhà bé nhỏ này cũng có một vở kịch. Trước đây chỉ có hai vai chánh, bây giờ thêm một vai phụ, đó là mày. Tuy là vai phụ nhưng phải đóng cho khéo đó nghe con. Rồi đây sẽ còn một màn kịch mà mày phải đóng với tao. Trước khi ra sân khấu mày phải tập cho nó thuộc lào. Vì thế tao mới bảo mày kêu tao là bằng má, là như thế đó. Và từ rày mày phải kêu như thế luôn, không có thay đổi được nữa. Thấy thằng bé cứ ngồi tần ngần, bà Phước Lộc Thọ nói tiếp: mày ra đường gặp cọp 30 hoặc beo 54 hạch hỏi mày, mày cứ bảo mày là con của Năm Ẹo, thế là xong hết. Cũng như thiên hạ chế giễu tao đây này, người ngai mà lấy tên Ẹo, tao chỉ biết cười, có sao đâu. Đời là một tấn kịch kia mà, thì tao là con đào hạng bét hay đào thương, còn hắn là kép nhất hay kép nhì thì cũng thế thôi. Bỗng có tiếng chân ở ngoài trước, bà Phước Lộc Thọ bảo: ổng đi về đó. Rồi bà tất tả chạy ra mở cửa. Một người đàn bà ẩm con bước vào, mắt sưng húp, bà méo máu: dạ xin bà giúp cho cháu, xin xác chồng cháu về. Ổng ở trại nào thế? Dạ trại Bà Rá. Được rồi, trại đó thuộc phạm vi này, tôi có thể xin được. Đâu, bà ngồi kể cho tôi nghe xem trường hợp nó như thế nào. Dạ, tôi lên đó thăm nuôi chồng của tôi, nhưng chồng tôi không được ra gặp mặt tôi. Họ đòi tôi phải... dạ, khó nói quá. Rồi thế nào nữa? Rồi anh ấy anh tự vận, quản giáo bảo đó là hành động chống đối chế độ, nên không có cho tôi xin xác chồng tôi đem chôn ở quê. Quản giáo đã cho chôn nhưng mà không có đắp nắm. Luật đâu mà có cái luật kỳ lạ như vậy. Sảy đầu ông đi về, bà mới kể lại câu chuyện. Ông bảo: tụi này làm hỏng cái chính sách của đảng hết. Đồng chí Phạm Văn Đồng khi bái tổ Vinh Quy ở Quảng Ngãi có bảo là chỉ cho tù nhân ăn ít làm nhiều để giảm sức đề kháng của chúng nó mà thôi, chứ đâu có bảo không cho gặp vợ đến thăm. Cũng đâu mà có bắt chết chôn mà không có đắp nắm. Làm như thế này bọn ngụy sẽ không tự nguyện đi cải tạo mà sẽ tùng tam tụ ngũ chống lại chế độ cho mà xem. Chúng ta phải luôn luôn thi hành chính sách khoan hồng của đảng là cho ăn ít mà bắt phải khổ sai cho nhiều mà thôi. Bà Phước Lộc Thọ hỏi người đàn bà: chồng cô cấp gì? Dạ đại quý. Đại quý binh chủng nào? Dạ pháo binh. Ôi, bà Phước Lộc Thọ chắc lưỡi, to còn hơn thằng Lằn. Pháo binh nên họ quán thù như thế đó. Thứ nhất tình báo, thứ nhì pháo binh, thứ ba là thủy quân lục chiến. Ông Phước Lộc Thọ hỏi gặng lại: cô kể có đúng sự thật hay là bịa đặt ra đó? Dạ đúng sự thật à. Quản giáo tên gì cô có biết không? Dạ không biết. Thôi thôi được rồi, cô về lập bàn thờ đi. Còn cái xác đã chôn rồi, nó bốc lên thì phiền phức lắm. Dạ để ở đó heo cũng ủi, chó cũng cào người chết, không có nằm yên được đâu. Cháu xin đem về quê làm mộ, để hàng năm tảo mộ nhang khói có được không ạ? À? Ông Phước Lộc Thọ nói giọng nghiêm trang. Hàng ngàn người như thế, chứ đâu phải một mình chồng cô đâu hay sao? Có người bị suối cuốn mất cả xác, có người đi lao động rồi đi biệt tích luôn. Đội bảo vệ đi tìm hàng tháng trời mà không có ra, thì cũng phải chịu thôi, chứ làm gì được? Người đàn bà buông đứa bé ở trên ghế, rồi quỳ xuống sập lại. Dạ, ông bà giúp cho cháu làm phước, tổn phí cháu xin lo hết. Miễn sao cháu đem xác của chồng cháu về quê chôn, được thì thôi. Ông Phước Lộc Thọ cười ngất. Lính Sài Gòn này rắc rối thiệt. Đi chiến trường, tử đầu tán đấy, chứ có đem về được hay sao? Như lính Bác Hồ chết ở trên Trường Sơn, mất tích mấy trăm ngàn, làm sao mà tìm cho hết? Đến như giấy báo tử đến nay cũng chưa có gửi về được cho gia đình của họ, huống chi là mồ mả. Bà Phước Lộc Thọ sợ ông lòi đuôi, bèn trừng mắt, nhưng ông cứ nói lướt tới. Thì đấy là sự thật đó mà. Bây giờ gia đình của họ làm đơn khiếu nại tùm lum thì làm sao mà bưng bít? Khổ một nỗi là xương cộng hòa với xương cộng sản nó cũng giống nhau mà thôi, làm sao mà phân biệt ra được? Bà Phước Lộc Thọ gạt ngang. Người ta đang cần, ông ở đó mà nói đùa. Thôi, tiện việc lên đó ngày mai, tôi sẽ nói giúp cho cô, không phải tiền công đức gì cả. Người đến nhờ được xin đi thăm nuôi bữa nay đến chật cả nhà. Bà Phước Lộc Thọ tiếp chuyện không xuể, phải nhờ thằng Nam giúp ghi tên tuổi địa chỉ, yêu cầu đáp ứng những gì. Một bà cụ nói, còn tội lỡ dại, nó đánh lính gác lao động, có gì đâu, nó dở củ mì ở ngoài rẫy thôi. Nó đói quá, nó lấy ngàn sống có một củ thôi. Lính gác bắt được, nên nó bằng bán súng vào trong mặt. Nó đánh trả lại, nên bị nhốt ở trong trại và cấm cố. Tôi đến thăm nuôi, nó không được ra cho tôi nhìn nó một chút. Đồ ăn đem cho nó, hư thối tôi phải cho chó mèo ăn hết. Còn đường thuốc ký ninh và mấy cái sợi cao su để làm quai dép, quần thì bị mang về. Mấy chuyện đó thì không đáng kể, tôi nghe mấy người lính nói có thể bị tử hình. Tôi lại bà chạy giùm cho nó khỏi cái án đó có được hay không? Một người đàn bà vừa khóc lóc vừa báo cáo. Chồng tôi vượt ngục, bị bắt rồi không biết bị đưa đi đâu nữa. Nghe nói có mấy người trong toán đều bị bắn chết hết. Nhưng tôi hỏi tên gì thì mấy người lính nói là không biết. Nếu mà quả thật chồng tôi chết thì cho tôi xin xác về, chứ để lộ thiên ở ngoài rừng như vậy, cọp ta beo gặm thì tuổi vong linh người chết lắm, đau lòng người sống, tội nghiệp tôi mà. Những trường hợp bà Phước Lộc Thọ nghe đều rắc rối, chứ không đơn thuần như đi thăm nuôi, nhưng bà đều hứa chắc như là bắp. Các gói đường đậu nếp chất đầy một góc, nhà lớp mới đem đến lớp cũ tồn động lại không có cách nào giải quyết. Bà Phước Lộc Thọ đem gửi mấy tiệm hàng xén bán đổ bán tháo, nhưng họ đâu có bán như bà Phước Lộc Thọ tưởng. Họ bán theo giá chợ đen và cho bà chủ giá đặc biệt. Tội nghiệp thân nhân của những người tù dành dụm tiền bạc mồ hôi nước mắt để tiếp tế cho chồng con, rốt cuộc cần một thìa đường trong cơn hấp hối mà cũng không tìm đâu ra. Trong lúc bọn con buồn thì cứ béo núp lên vì cái của hời đó. Những thân chủ của bà Phước Lộc Thọ ngủ lăn ra trong nhà, tràn ra cả ngoài thềm. Có người ăn ở trong nhà bà hàng tháng trời để chờ bà bắt được một cái mối. Nhiều người sạch cả túi, phải bán cả nữ trang thì cũng chính bà Phước Lộc Thọ mua chứ ai. Thò tay mặt, đặt tay trái vô trong đấy. Một hôm, đợi khách đi về hết, ông bèn sai thằng Nam đi mua đồ. Ở nhà ông bàn với bà, cái nghề thầu thăm nuôi này làm ăn cò con lắm, mình nên giao lại cho người khác và chỉ lấy hoa hồng 5 hoặc 7% gì đó mà thôi. Hiện giờ trong Sài Gòn có cái mối mần ăn lớn, cày vô rần rần, Họ đang cần người để chạy lo công việc, nhưng phải là người thâm niên đảng và tham gia cách mạng càng lâu càng tốt. Tôi đã chịu miệng với anh em rồi. Bà Phước Lộc Thọ bảo: Mà chuyện làm ăn gì vậy ông? Ông nói à, tôi nghe coi có được không? Món tàu này tuy không phát to nhưng mà cũng sống khỏe re, liệu cái việc của ông có bền hay không đó? Ông nghiêng đầu rù rì vào bà: Hiện nay dân người ta đang vượt biên, đảng biết rõ cái tâm lý đó nên cho ra đời một tổ chức bí mật hoạt động dưới sự lãnh đạo của một ủy viên bộ chính trị có thế lực nhất ở trong Nam, có hàng trăm bến bãi nằm trong tay của cách mạng, mình tha hồ mà bu bán. Việc gì thì cứ nói ra, cứ đi lòng vòng, đảng với chả điếc, ai biết công tác gì? Thì đó là bán thủ cấp vượt biên. Bà Phước Lộc Thọ giãy nảy và kêu lên: Thôi thôi thôi, tôi không dám nhúng tay vô đâu. Ông đính chánh ngay: Đó là cái danh từ trong nghề, chứ không phải chặt đầu rắn của ai hết. Cách mạng đâu có giết người bậy bạ như vậy. Bà phải biết, trong cải cách ruộng đất, đảng vừa giết vừa truy bức, bỏ tù cho đến 1 triệu người, mà Hồ Chủ tịch còn khóc sướt mướt xin lỗi toàn dân, huống chi là chặt đầu dân miền Nam luôn luôn ở trong tim của bác. Bán thủ cấp vượt biên có nghĩa là mỗi đầu người trước khi xuống ghe đi, bất kể là có thoát hay không, trước cái mũi súng của hải quân cũng phải đóng 6 cây vàng. Trung ương quy định là 3 cây, nhưng mình tự động tăng lên thêm gấp đôi. Mỗi thủ cấp mình lời được 3 cây vàng. Nếu thấy dần bị đông thì mình tăng lên 7 cây, rồi 8 cây, 9 cây. Cái mờ nù tự do quý lắm, họ mua bất cứ giá nào. Tôi biết bà miệng bằng tay, tay bằng miệng, công tác này mới hợp với bà, chứ bà cái việc thầm nuôi cò con này. Nè, bà ok đi thì tôi nhận công tác ngay cho bà. Bà Phước Lộc Thọ ngồi im ru một chút mới nói: Thì ông muốn tính sao đó thì tính. Thằng Nam từ ngày dẫm chân vào trường đời đã học khôn đi được nhiều, nhất là mấy lúc được đóng kịch chung với bà cô yêu quý, nó càng học được nhiều tiết mục. Cho nên lúc nãy khi ông Phước Lộc Thọ sai nó đi mua đồ, nó đã sanh nghi hai ông bà này chắc là bàn chuyện quan trọng. Sau khi cánh cửa đóng ập lại, nó đứng nép ở bên chậu kiển và ghé tai vào lỗ khóa mà nghe lén, chứ không phải để cho câu chuyện dễ dàng lọt qua kẽ vách rồi chui vào tai mình một cách tự nhiên. Nghe vừa dứt câu chuyện, nó đập cửa ầm ầm. Ông Phước Lộc Thọ bước ra mở cửa, nó giơ hai tay không và ngoẹo cổ một cách thất vọng bảo là không có món nào hết. Ông Phước Lộc Thọ lấy làm hài lòng, nhưng ông lại sai nó đi mua tiếp. Nó có biết đâu ổng đã hồ nghi nó đã nghe lén. Nó cũng đoán thế, nên lần này nó không kề tay vào lỗ khóa nữa mà lại ngoan ngoãn chạy đi. Còn ông Phước Lộc Thọ thì hé hé cái màn cửa sổ, thấy thằng bé đã chạy xa rồi mới trở vào bàn tiếp với bà. Một mối đẻ ra mấy mối, mình sẽ đem cái số nữ trang mình mua rẻ lâu nay ra bán với giá đặc biệt. Đám vượt biên bán nhà bán cửa để đi, mình mua luôn với một cái giá đặc biệt. Riêng tôi, ba tạo lâu nay làm giàu trên xương máu của dân, bây giờ mình lột lại trừ. Lừa thằng Biệt và gỡ tay thằng ăn cướp đều không có tội đâu. Bà có biết không, bộ chính trị đang dự trữ vàng để hoạt động công tác đảng ở nước ngoài lẫn ở trong nước. Ông Phước Lộc Thọ rỉ tai bà một hồi lâu rồi phá lên cười rồi dặn: Tôi chỉ nói riêng với bà thôi đó, chứ tôi không có nói với người khác. Bà đừng có bếp xếp cái miệng, họ không cho mình vô công tác đó nghe chưa. Ít lâu sau, trong lúc ông đi vắng nhà, bà gọi thằng Nam đến rồi bảo: Mày ngồi đó, tao có câu chuyện này muốn nói với mày đây. Tao nói thiệt với mày bữa hổm rồi, bữa nay tao sẽ nói thêm một chút. Mày còn ít tuổi hơn con trai út của tao. Tao thì theo đạo Phật, tao có cái tánh thường người nên hay cứu giúp người trầm luân. Tao thấy hoàn cảnh của mày tao cũng thương. Nhưng đã đến mấy trại rồi không tìm thấy ba của mày. Cách của ổng chắc chắn là không có ở trong này đâu. Bây giờ tao phải dời đi vô trong Sài Gòn để làm một công việc khác. Cái vụ đóng kịch thôi, xếp lại đó đi. Tao mách cho mày một ít kế để mà tùy thân. Mày nên nhớ rằng cuộc đời này là một vở tuồng không có màn cuối. Mày ra đi rồi hãy nhớ thêm cái điều đó nữa. Tao sẽ tự vận khi cứu được chồng tao đi ra. Thôi mày đi đi, mạnh khỏe và cố tìm cho được ông già của mày. Thằng Nam không đòi hỏi gì hơn. Dù sao bà Phước Lộc Thọ cũng đã giúp nó đến được mấy cái trại. Trời chưa cho cha con trùng phùng thì đành chờ lúc khác vậy. Bà chúa núi Sam đã bảo từ thanh xuân đến bạch phát là gì. Rồi nó từ giả ông bà Phước Lộc Thọ. Ông bà có vẻ ngậm ngùi. Bà cho nó đi nhờ xe ra tới quốc lộ và thả nó xuống bên lề. Trên xe cộ dập dìu, bụi bốc mịt mù. Chắc là những người ngang cấp với ba nó được lọc ra từ các trại để đưa ra ngoài Bắc. Nó lầm lũi bước không có ý định xin quá gian xe. Biết đầu trời thương nhỏ phước xuống cho nó. Nó thầm van vái bà chúa núi Sam. Nó cũng không biết đi đâu, cứ men theo ven quốc lộ mà đi. Nó vừa bước vừa nhớ lại câu chuyện của ông bà Phước Lộc Thọ. Bán thủ cấp dân vượt biên. Trời, công việc làm ăn gì mà lạ vậy? Người ta ai chẳng ham vàng. Thế cho nên bà Phước Lộc Thọ không thầu thăm nuôi nữa. 6 lạng vàng, một chỗ ngồi ở dưới ghe, sống chết không cần biết. Nó nhớ tới 2 chị của nó, chị Loan và chị Phượng. Tài yếu chân mềm, cào cấu ở đâu ra cây để mà đi. Sóng gió trùng dương, má nó bây giờ đang ở đâu? Về được quê ngoại hay vẫn còn bơ vơ ở phương nào? Tuổi già không có con cái ở bên mình thì khổ biết bao. Nam tự trách mình sao đã ra đi trong lúc gia đình lâm vào hoàn cảnh như vậy. Nhưng nếu không đi thì chắc Nam sẽ tự trách mình tại sao không đi tìm cha. Một con trâu bên đồng chen qua bụi cây nhảy chồm lên đường, nện móng cọp cọp trên mặt đá. Một thằng bé xách con roi đuổi theo, miệng la ổn tối: mày chết, mày chết, mày lên đường, xe cộng sản nó cán mày bây giờ. Nam sẽ sung sướng biết bao nếu được làm thằng chăn trâu lúc này.